Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc 2. Ngày nay mời các bạn đến với tập 17 Bộ Chuyện Ngôn Tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc ấy, tay Thích Bạch Thương khẽ run lên. Trong cơn kinh hoàng, sức lực cuối cùng của nàng cũng cạn sạch. Nàng ngã thẳng vào lòng Tạ Thanh Yến. Trình Dương vừa định thần lại, không thể tin nổi. Trong trướng của huynh có người. Tạ Thanh Yến, huynh... Vừa chống tay, định ngồi dậy, tiếng trách móc của Thích Bạch Thương còn chưa dứt khoát khỏi hàm răng, suýt bị nàng nghiến vỡ, đã bị Trình Dương bên ngoài át đi. Tạ Thanh Yến lại cụp mi, cười khẽ. Là nàng bảo ta, nhanh lên còn gì? Huynh, các người dám! Ngoài trướng, Trình Dương tức đến phát cuồng. Bên trong là Thích Uyển Nhi đúng không? Ta biết ngay mà. Hôm đó, huynh chịu đến Vạn Phong Nguyên, chẳng phải vì nghe nói nàng ta cũng tới đó sao? Thích Bạch Thương lập tức bò dậy khỏi người Tạ Thanh Yến, chui tọt vào góc giường. Nghe vậy, nàng muốn phản bác, nhưng lý trí lại kịp thời ngăn lại. Cuối cùng, chỉ còn biết trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến đầy bực bội. Thích Uyển Nhi, uổng cho tiếng tăm của ngươi, còn chưa thành thân với Tạ Thanh Yến ca ca, mà đã không biết xấu hổ, trèo lên giường huynh ấy rồi. Ánh mắt Thích Bạch Thương tối đi. Tạ Giao. Giọng nói Tạ Thanh Yến trở nên lạnh lẽo, bên ngoài lập tức im bặt. Thích Bạch Thương hơi sững người, lúc này mới phản ứng kịp. Chắc là Tạ Giao là khuê danh của công chúa Trinh Dương. Xưa nay quân thần khác biệt, vậy mà bị Tạ Thanh Yến gọi thẳng tên. Vị công chúa được hoàng đế sủng ái nhất hoàng cung kia lại không dám hé môi nửa lời. Lúc này Thích Bạch Thương càng thấy rõ quyền thế nặng tựa ngàn cân của Tạ Thanh Yến, quả thực không thể đắc tội. Sau một hồi im lặng, tiếng nức nở nghẹn ngào của công chúa Trinh Dương lại vang lên, lần này là do nàng quá tức mới phát khóc. Tạ Thanh Yến, huynh không sợ ta lật tung cả màn giường của hai người lên sao? Sắc mặt Thích Bạch Thương lập tức thay đổi. Y sợ hay không thì không biết, chứ nàng thì sợ muốn chết rồi. Nàng không dám lên tiếng, vội đưa mũi chân đá nhẹ Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến ngồi dậy, ngón tay thon dài ung dung chộp lấy cổ chân nàng. Thích Bạch Thương thoáng cứng người. Trình Dương cứ ngỡ lời đe dọa đã phát huy tác dụng, liền bước lên một bước, nắm lấy nửa vạt xem. Thích Uyển Nhi, nếu ngươi còn không lăn ra đây, ta sẽ lập tức vén rèm lên. Tạ Thanh Yến không hề ngăn cản, chỉ thờ ơ nói. Điện hạ công chúa, muốn xem thì cứ việc. Dứt lời, y còn dịu dàng mỉm cười, nhìn sang Thích Bạch Thương. Đừng sợ, ta sẽ che cho nàng. Rõ ràng, hai người cách nhau một khoảng rất xa trong trướng. Vậy mà Thích Bạch Thương lại cảm thấy ánh mắt và lời nói đó của Tạ Thanh Yến đã rút ngắn khoảng cách hai người, chỉ còn cách nhau chừng một tờ giấy. Thích Bạch Thương và công chúa Trinh Dương đều sững sờ. Thích Bạch Thương không còn tâm trí để đuôi co với Tạ Thanh Yến. Nàng sợ hãi nhìn chằm chằm bàn tay đang run rẩy nắm lấy rèm kia. Vài giây sau, bàn tay ấy bất ngờ hất mạnh, đạp chiếc ghế nhỏ một cú thật mạnh. Thích Uyển Nhi, cứ đợi đấy cho ta. Tiếng bước chân gấp gáp rời đi còn vội hơn lúc đến, chẳng khác gì đang chạy trốn. Rèm ngọc khẽ vang, cửa bị xô bật ra. Ra đến hành lang, chẳng biết gặp phải nô bộc xui xẻo nào, nghe thấy tiếng Trinh Dương quát mắng. Tránh ra, cẩu nô tài. Đến đây, mọi âm thanh mới hoàn toàn biến mất. Xác định bên ngoài không còn ai, Thích Bạch Thương lập tức chui khỏi giường của Tạ Thanh Yến như chạy trốn. Vừa chỉnh lại váy áo, nàng vừa đỏ bừng mặt, vô cảm trừng mắt nhìn y. Người không sợ nàng ta, thật sự vén rèm lên à? Nàng ta không làm đâu. Tạ Thanh Yến tựa vào thành giường khắc hoa, mái tóc dài xõa xuống vai. Quả là Tạ Hầu hiểu rõ biểu muội của mình. Thích Bạch Thương lạnh lùng chế giễu. Nhưng nếu nàng ta loan tin ra ngoài, thanh danh của Uyển Nhi sẽ ra sao đây? Tạ Thanh Yến khẽ lắc đầu. Trong kinh thành, ngoại trừ Tam Hoàng Tử và Phủ An Gia, thì người sợ hôn sự này thành nhất chính là Tạ Giao. Nếu chuyện này lan ra ngoài, e là đến cơ hội từ hôn cũng chẳng còn. Nàng ta sẽ không liều đâu. Cho dù nàng ta liều, chẳng lẽ An Gia và Tam Hoàng Tử chịu để yên? Thích Bạch Thương suy nghĩ theo hướng ấy. Tạ Hậu đúng là giỏi, thao túng lòng người. Tạ Thanh Yến nhìn sang, vẻ mặt hơi u sầu. Nàng không thích ư? Thích Bạch Thương thầm nghĩ, liên quan gì đến nàng? Trời ngoài cửa sổ dần ngả tối, trong phòng lại chưa thắp đèn, khiến người kia trông càng mơ hồ, khó đoán. Thích Bạch Thương cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ không còn sớm nữa, Tạ Hầu cũng đã ổn rồi, vậy thì ta xin cáo từ về phủ. Tạ Hầu im lặng 2 giây, bỗng nhíu mày, đưa tay định đặt lên ngực. Tạ Thanh Yến, vừa rồi ngươi kéo tay ta, chẳng hề giống người bệnh chút nào. Tạ Thanh Yến dừng lại, lông mày cũng giãn ra. Y ngẩng đầu, đôi mắt ngập ý cười, cất giọng dịu dàng. Ta không có ác ý, chỉ là cơ thể không khỏe, mong Thích cô nương lấy lòng từ bi của đại phu, lưu lại Lang Uyển thêm một đêm. Thích Bạch Thương cau mày. Nhưng ngươi đã khỏe rồi mà. Nếu không, nhỡ đêm nay ta chết, chẳng phải sẽ làm hỏng danh tiếng tiên y thượng kinh của nàng sao? Thích Bạch Thương nghiến răng. Ngài không biết tránh nói gở sao, Tạ Hầu gia? Quân nhân trấn ở phương Bắc, trải qua 100 trận mà sống đã còn là may mắn. Sống chết vốn do trời định, ta đã quen từ lâu, đâu cần kiêng gì. Dưới ánh nến le lói, mái tóc dài buông xõa, làm mỹ nhân bệnh kia càng toát lên vẻ tiêu tụy. Rõ ràng lời y thốt ra vô cùng tàn nhẫn, mà giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như nước. Thích Bạch Thương bất giác thấy mềm lòng. Cũng chẳng trách ngày ấy ở hộ quốc tự, nàng đã tận tay khâu lại vết đao dài và sâu trên lưng y, vậy mà y vẫn có thể ung dung trò chuyện, không hề lộ vẻ đau đớn nào. Được. Nàng đặt lại hòm thuốc xuống. Chỉ đêm nay thôi, mai ta còn việc, không thể trì hoãn thêm. Tạ Thanh Yến thoáng khựng lại. Thích Bạch Thương không để ý. Vừa hay ta đi xem Đồng Kỳ Thương xác thuốc thế nào rồi, người nằm nghỉ trước đi. Nàng nói đến đây thì ngập ngừng. Người nhìn ta làm gì? Không có gì. Tạ Thanh Yến cụp mi, che giấu gợn sóng trong đôi mắt. Đợi đến khi Thích Bạch Thương dặn dò xong, quay lưng rời đi, người đang tựa trên giường kia mới chậm rãi đưa mắt nhìn lại. Y chỉ sợ nàng vốn dễ mềm lòng, còn y thì cứ hễ gặp nàng là chẳng thể tự kiềm chế, chỉ biết liên tục lấn tới. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị dồn ép đến đường cùng, chẳng khác nào quân lính thua trận, thành trì sụp đổ, để mặc cho y chiếm đoạt trọn vẹn. Đến lúc đó còn chưa biết trước được là ai chết trước trong tay ai. Có lẽ là nhờ tiếng đàn đêm ấy luôn văng vẳng bên tai, nên dù nửa đêm lại sốt nhẹ, Tạ Thanh Yến vẫn không bị ác mộng quấy nhiễu. Thích Bạch Thương đã cố ý thêm dược liệu an thần, tĩnh tâm vào đơn thuốc, nên đêm đó y ngủ rất say, cũng rất lâu. Lúc mở mắt ra lần nữa, bóng nắng ngoài cửa sổ đã ngả quá đỉnh đầu. Tạ Thanh Yến im lặng ngồi dậy, mặc cho mái tóc dài buông xõa, ánh mắt quét qua trong ngoài rèm châu, cuối cùng dần trở nên lãnh đạm. Cuối cùng, ánh mắt y dừng lại ở phía sau chiếc trường án phía đông. Vân Dương Nguyệt đang cúi người trên án, chăm chú nghiên cứu thứ gì đó giống như bản đồ. Nàng ấy rời đi khi nào? Tạ Thanh Yến khàn giọng hỏi. Hả? Vân Dương Nguyệt hơi giật mình. Người tỉnh rồi à? Tạ Thanh Yến không đáp. Chắc là 3 canh giờ trước. Vân Sâm Nguyệt nhếch môi, muốn cười mà chẳng cười nổi. Tạ Thanh Yến nhận ra điều gì đó, vén chăn xuống giường. Đã xảy ra chuyện gì? Vân Sâm Nguyệt cầm chiếc quạt gấp trong tay. Người vừa khỏi bệnh... Nói thẳng. Được rồi. Vân Sâm Nguyệt giơ tay đầu hàng. Hai chuyện. Thứ nhất, Thích Thế Ẩn gặp chuyện ở Mông Sơn Triệu Nam là gặp thổ phỉ hay ngựa phát điên thì chưa rõ. Tóm lại, đã mất tích 3 ngày nay. Tạ Thanh Yến vừa mang giày, choàng áo khoác, bóng lưng đột ngột khựng lại. Y nhíu mày quay đầu. Nàng ấy biết chuyện rồi. Sáng nay vừa có tin báo tới, Thích cô nương nghe xong đã lập tức lên đường. Ánh mắt Tạ Thanh Yến tối sầm, cài đai ngọc xong, liền quay người đi ra ngoài. Này, đợi đã! Vân Sâm Nguyệt vội bật dậy đuổi theo. Người còn chưa nghe chuyện thứ hai mà. Không quan trọng. Tạ Thanh Yến vừa búi tóc vừa bước ra. Đồng Kỳ Thương. Công tử. Ngoài cửa có người đáp lại, một bóng dáng lướt qua. Sai người chuẩn bị ngựa dọc đường, lập tức theo ta đến Triệu Nam. Đồng Kỳ Thương nhíu mày. Công tử, thân thể người vẫn còn... Tạ Thanh Yến bỗng đưa mắt quét tới, ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao. Đồng Kỳ Thương khựng lại, lập tức lui xuống. Tranh thủ lúc ấy, cuối cùng Vân Sâm Nguyệt cũng đuổi kịp ra ngoài. Người trong cung vừa mới tới, nói thánh chỉ sắc phong chính thức cho ngươi làm trấn quốc công, đã đóng dấu xong. Nửa canh giờ nữa sẽ đưa đến Lang Uyển, dặn ngươi chuẩn bị tiếp chỉ. Thánh chỉ đến! Tiếng thái giám thay thế vang vọng qua viện trước của Hải Hà Lâu trong Lang Uyển. Gió thổi khiến đám lá sen héo úa ngoài hồ cũng khẽ lay động. Vân Sâm Nguyệt bất đắc dĩ đưa tay lên xoa mặt. Ta mới nói xong, đã tới liền luôn đấy, ngươi còn không mau. Hắn quay đầu lại nhìn, bên cạnh đã chẳng còn ai nữa. Vân Sâm Nguyệt thoáng cứng người. Thái giám truyền chỉ, cười tươi bước vào sân, vừa khéo đối mặt với Định Bắc Hầu đang sải bước tiến đến. Nụ cười càng thêm rạng rỡ. Chúc mừng trấn quốc công, Tạ công bệnh chưa khỏi hẳn, không cần đa lễ. Hoàng thượng nói, ngài tiếp chỉ ngay trên giường cũng được. Lời còn chưa dứt. Làm phiền công công. Tạ Thanh Yến bước nhanh đi qua. Tạ mỗ có việc, xin cáo lui trước. Thái giám cầm thánh chỉ, đứng đờ người, nụ cười cứng lại. Dưới hành lang, Vân Sâm Nguyệt sốt ruột gọi. Tạ Diễm Chi, ngươi... Vô lễ! Một giọng nói ôn hòa vang lên, khiến tiếng bàn tán xôn xao, ngoài lầu im bặt. Trước mặt Tạ Thanh Yến, một bóng dáng nữ tử, mặc hoa phục đoan trang, khoác áo choàng, ngang tay chậm rãi bước tới. Y lập tức khựng bước. Mẫu thân! Trong sân im phăng phắc, chỉ còn lại Tạ Thanh Yến và thái giám đang cầm thánh chỉ là còn đứng. Những người khác đều vội vàng vén áo quỳ xuống. Trưởng công chúa điện hạ Thiên Tuế, miễn lễ. Trưởng công chúa thong thả bước vào sân, đi ngang qua đám thị vệ trong cung và gia nhân của Lang Uyển tới trước mặt Tạ Thanh Yến. Hiếm khi bà mang vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, vừa vào đã vất tay ra hiệu cho tất cả lui xuống. Ngay cả thái giám truyền chỉ cũng tự giác tránh sang một bên. Lúc này bà mới ngẩng đầu nhìn đứa con trai trước mặt. Đây là lần đầu tiên suốt bao năm qua bà thấy y để lộ cảm xúc rõ rệt như vậy, đến mức còn chưa kịp vấn tóc lên ngọc quan. Sao người lại đến đây? Tạ Thanh Yến hơi cau mày. Hôm nay ban chỉ, mai sẽ là lễ phong tước tiến chức, vậy mà con lại vội vã như thế, ngay cả thánh chỉ cũng chẳng chịu tiếp. Rốt cuộc con định đi đâu? Sắc mặt trưởng công chúa lạnh lùng. Tạ Thanh Yến như đoán được gì đó, ánh mắt tối đi. Trình Dương đã đi tìm mẫu thân sao? Cảm xúc mà trưởng công chúa vẫn luôn kìm nén như một mũi kim nhỏ chọc thủng. Ánh mắt bà để lộ cơn giận nhưng giọng nói lại nhẹ hẳn đi. Trình Dương đã kể cho ta những gì nó thấy rồi, nhưng ta từng gặp Uyển Nhi, biết tính tình con bé không phải như vậy. Tạ Thanh Yến hơi nhướng mày. Trưởng công chúa trong mày bước một bước tới, hạ giọng hỏi dồn. Yến Nhi, rốt cuộc nữ tử trên giường con hôm qua là ai? Mẫu thân hiểu lầm rồi. Nghe xong lời chất vấn của trưởng công chúa, giọng Tạ Thanh Yến vẫn điềm đạm, lộ vẻ bất đắc dĩ. Hôm qua chẳng qua là diễn kịch để Trinh Dương biết khó mà lui, trong giường chỉ có một mình con, tuyệt không có người thứ hai. Trưởng công chúa ngây ra. Thật ư? Tạ Thanh Yến đáp. Trinh Dương kiêu ngạo, càn rỡ, người ngoài khó mà khuyên can. Hôm qua con lại chưa khỏi bệnh, không thể xuống giường. Đành dùng hạ sách này, chẳng ngờ lại kinh động đến mẫu thân. Cũng phải, con đang bệnh, lại chẳng phải là người có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. Trưởng công chúa cầm chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay, thở dài. Chuyện này trách ta, hôm qua con bé khóc dữ quá, làm ta rối trí, đến mức không suy xét lại mà tin bừa vào mấy lời kia. Tạ Thanh Yến đang định nói thêm, trưởng công chúa bỗng sực nhớ ra, trách khẽ. Con ăn mặc lôi thôi, cả thánh chỉ cũng không tiếp, định đi đâu mà vội vậy? Hiếm khi Tạ Thanh Yến bị nghẹn lời, người đang nấp sau cánh cửa, Vân Sâm Nguyệt suýt nữa bật cười thành tiếng. Nếu không có mấy lời nói dối vừa rồi, Tạ Thanh Yến còn có thể đường hoàng giải thích, nhưng giờ thì chẳng khác nào tự tay chặn đường lui. Giờ y không dám nói sự thật, sợ trưởng công chúa nghi ngờ thích cô nương kia. Quả nhiên, lúc tỉnh dậy, con nghe tin trưởng công tử thích ra thích Thế Ẩn phụng thánh mệnh tuần tra Triệu Nam, lại bất ngờ mất tích trong rừng núi sâu, sống chết chưa rõ. Tạ Thanh Yến cụp mi, giọng chậm rãi. Con muốn đích thân dẫn một đội thân binh đến Triệu Nam ứng cứu. Trưởng công chúa cau mày. Vậy thì không thể chậm trễ được. Y còn chưa kịp mở miệng, bà đã nghiêm túc nói. Chi bằng để ta vào cung, xin chỉ dụ, phái người đi Triệu Nam cứu giúp. Tạ Thanh Yến vội ngăn. Sao dám để mẫu thân nhọc lòng? Người khác đi được, phụ thân con cũng đi được, chỉ riêng con thì không. Ngày mai là lễ phong tước, phải tế đàn xạ tắc. Khâm Thiên Giám đã chọn ngày lành từ trước, con tuyệt đối không thể rời kinh. Trưởng công chúa nói xong mấy lời nghiêm khắc, sắc mặt cũng dịu xuống vài phần. Lúc trước, ta còn lo con chỉ mượn cớ, diễn trò với Uyển Nhi. Không thật lòng thật dạ, nay nhìn ra rồi, con xem trọng cả con bé, lẫn người nhà con bé như thế, ta cũng yên tâm. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài. Việc cứu Thích Thế Ẩn, con không dám làm kinh động thánh thượng, tự mình sắp xếp sẽ thỏa đáng hơn. Cũng được. Trưởng công chúa dịu dàng gật đầu, rồi ra hiệu cho vị thái giám đang mỉm cười đứng chờ gần đó. Lâm công công, làm phiền rồi. Ấy chết, lão nô đâu dám nhận chữ phiền ấy. Được là người đầu tiên chúc mừng tân Trần Quốc Công, đó là vinh hạnh của lão nô. Trưởng công chúa nói vậy, làm lão nô thẹn chết mất. Thái giám truyền chỉ, tươi cười bước tới, mở quận thánh chỉ tuyên đọc. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay xét định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến, thống lĩnh quân Trần Bắc, trấn thủ biên cương suốt 10 năm, dẹp yên loạn chư vương, bảo vệ 13 châu vùng biên giới, công trừ giặc cướp là trụ cột quốc gia. Đặc biệt tiến phong tước công, ban hiệu Trần Quốc, nhận chức đại tướng quân. Khai phủ, nghị đồng tam ti, địa vị vừa trên chư hầu vương, được vào tế đàn xạ tắc. Khâm thử. Chiếu thư vừa dứt, Tạ Thanh Yến lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Thần, Tạ Thanh Yến, lĩnh chỉ tạ ân. Tạ công, mau đứng dậy. Thái giám truyền chỉ, dâng thánh chỉ cho y, đồng thời đỡ y đứng lên, miệng vẫn tươi cười chúc mừng, đoạn cáo từ trở về, cung phụng mệnh. Trưởng công chúa nghiêng người. Lý ma ma, thay ta tiễn Lâm công công. Ma ma hầu cận hiểu ý, tươi cười đưa tiễn với thái giám truyền chỉ. Tất nhiên những việc như tặng lễ hầu tạ thì không cần quý nhân đích thân ra mặt. Chờ người ngoài đi hết, đám hạ nhân trong lang uyển cũng lui xuống, trưởng công chúa mới quay lại. Hôm nay con theo ta về phủ, lễ phong tước ngày mai, cùng ta vào cung. Tạ Thanh Yến thở dài. Mẫu thân, cho con thu xếp, ít việc đã. Được. Trưởng công chúa ung dung chắp tay. Ta đợi con ở đây. Tạ Thanh Yến xoay người, Ánh mắt đảo qua gian minh đường rộng rãi, sáng sủa, nhưng không một bóng người trong hải hà lâu phía sau. Y cụp mi hờ hững nói, ra đây. Dưới hành lang lặng ngắt như tờ, trưởng công chúa đang nhíu mày định mở lời. Tả Thanh Yến hơi nghiêng người. Mẫu thân, con chờ nhớ ra có một mối hôn sự cần bàn với Trinh Dương. Ấy ấy ấy, sai rồi, sai rồi. Vân Sâm Nguyệt hấp tấp lao ra từ nội thất, tay chân lúng túng, vén vạt áo, vừa hành đại lễ, vừa nói với trưởng công chúa đang kinh ngạc. Tiểu nhân Vân Sâm Nguyệt, gia tổ là Vân Đức Minh, bái kiến điện hạ. Vẻ kinh ngạc trên gương mặt trưởng công chúa chỉ thoáng hiện qua rồi mất đi, bà bất đắc dĩ lắc đầu. Các con cứ nói chuyện đi, Yến Nhi, ta sẽ chờ con ở xe ngựa ngoài phủ. Vâng, mẫu thân. Chỉ đến khi bóng trưởng công chúa khuất dần ở cổng viện, Tạ Thanh Yến mới quay người lại. Sắc mặt ôn hòa, tuấn nhã như ngọc của y hóa cho tàn, lạnh trong chớp mắt. Ngón tay y tháo chiếc nhẫn ngọc, lệnh khắc chữ tạ bên đai lưng đưa cho Vân Sâm Nguyệt. Người mang theo đồng kỳ thương lập tức tới Triệu Nam. Đưa cái đầu gỗ này cho ta luôn hả? Giọng Vân Sâm Nguyệt vẫn tùy tiện như thường nhưng sắc mặt đã trầm xuống. Không đến mức thế chứ, một vụ án bạc cứu tế còn con thôi mà. Dù có cắt đứt tay chân, bè phái, nhà họ Vân cũng chưa để nỗi gân cốt đứt đoạn. Bọn họ có cần phải vượt nghìn dặm truy sát, ép Thích Gia đến đường cùng, ngay cả một cô nương cũng không tha sao? Dưới ống tay áo, bàn tay Tạ Thanh Yến siết chặt. Nếu không chỉ có vụ đó thì sao? Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt lập tức thay đổi, vô thức nắm chặt ngọc lệnh trong tay. Rốt cuộc, ngươi biết được bao nhiêu, lại định làm gì nữa đây? Bây giờ không phải lúc truy hỏi. Đôi mắt đen như mực của Tạ Thanh Yến liếc sang, trong mắt chỉ còn chút ôn hòa cuối cùng đang chống đỡ lớp mặt nạ. Ngươi chỉ cần biết Triệu Nam là trốn An Gia một tay che trời, lần này Thích Bạch Thương tới nó chẳng khác nào dê vào miệng hổ, hung hiểm vô cùng. Vậy ta lập tức lên đường, ngày mai không kịp dự lễ phong tước của ngươi, bên lão gia tử ngươi nhớ đỡ ta một tay nhé. Vân Sâm Nguyệt nhíu mày, hơi sợ hãi bước nhanh ra ngoài, vừa qua bậu cửa vừa lầm bầm. May mà trước lúc nàng ấy đi có mượn người của ta, ta đã đưa nàng ấy một tên hộ vệ thân tín giỏi nhất rồi. Hộ vệ thân tín? Tạ Thanh Yến khựng lại ngẩng đầu. Ai? Ngày hôm sau, biên cảnh Triệu Nam, trấn Thanh Tuyền, ba con ngựa bờm tím chạy tung bụi mù đang lao nhanh trên quan đạo. Người cưỡi ngựa chính là Thích Bạch Thương, bên phải là Liên Kiều, vừa được cử gấp đi báo tin tới Lang Uyển hôm qua sáng sớm. Bên trái là một thiếu niên, cũng chính là người mà nàng đã cứu ở Ly Sơn. Thích cô nương. Thiếu niên cúi người dò xét hơi thở của con ngựa bờm tím, sau đó dựng roi chỉ về phía trước. Nên cho ngựa nghỉ rồi, ở phía trước không xa, bên lối rẽ trước cổng thành, có một quán trà nhỏ. Chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé. Thiếu niên có thể một thân một mình, trốn từ Kỳ Châu đến Thượng Kinh. Dĩ nhiên bản lĩnh không tệ, Thích Bạch Thương cũng thuận theo. Ba người dừng ngựa gần quán trà, tìm được một chỗ cho ngựa ăn cỏ uống nước, rồi buộc chúng bên gốc cây. Thiếu niên nói giọng vùng Triệu Nam không khiến ai chú ý, nên giao phó việc sắp xếp cơm nước với chủ quán. Còn Thích Bạch Thương đội mũ màn, có Liên Kiều đi theo, chọn bàn ở tận góc rồi ngồi xuống. Mệt chết nô tí rồi. Liên Kiều nằm bò trên bàn, rên rỉ. Từ sáng sớm đến giờ chạy một mạch không ngừng, mông nô tì sắp đứt ra, làm bốn rồi, tiểu thư ơi. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ. Giờ thì biết vì sao, ta nói gọi Tử Tô theo rồi chứ. Biết rồi, lần sau nô tì tuyệt đối, không cậy mạnh nữa. Liên Kiều ngồi dậy. Huống hồ nô tì cũng sợ đại phu nhân không chịu để ngươi đi, có Tử Tô ở đó còn có thể cản họ một chút. Bà ta sẽ không làm vậy đâu. Thích Bạch Thương kiểm tra chén trà, xác nhận không có gì lạ, mới uống một ngụm. Nhị hoàng tử gây áp lực đòi gặp ta, nếu không phải ta lấy cớ bệnh tật từ chối, bên đó cũng không trụ nổi. Bây giờ chắc hẳn còn đang mong ta chết ngoài đường, đừng trở về kinh nữa. Nô tỳ nói mà, sao bà ta lại tốt bụng như vậy được? Liên Kiều lại chợt nhớ ra gì đó. Phải rồi tiểu thư, đi gấp quá nên nô tỳ quên báo, Lão Cát và mọi người đã vào kinh rồi. Thích Bạch Thương sững lại, nhíu mày. Đúng lúc thật. Tiểu thư cứ yên tâm, chuyện người dặn về cái Trạm Vân Lâu gì đó, nô tỳ đã nói rõ với Lão Cát rồi. Lão Cát sẽ chọn một cửa tiệm đối diện phía tây lầu đó trong cùng khu buôn bán, mở y quán. Trong lúc tiểu thư không ở kinh thành, bọn họ sẽ thay người theo dõi sát sao? Thích Bạch Thương gật đầu. Chỉ có thể vậy thôi. Rốt cuộc trong đó có gì? Liên Kiều còn chưa kịp hỏi xong thì một nhóm khách khác từ cổng thành cũng vừa tới. Kim Cương dừng ngựa, bước lại gần rồi chọn bàn ngay bên cạnh bọn họ. Nàng ấy bèn tự giác im miệng. Bàn bên cạnh, người dẫn đầu vung tay ngồi xuống ghế, giọng oang oang vang cả quán trà. Nghe chưa, hôm nay kinh thành náo nhiệt vô cùng. Ồ, có chuyện gì vậy? Thống soái trấn phủ phương Bắc, Định Bắc Hầu Tạ Thanh Yến, hôm nay tại tế đàn xã Thắc được phong tước trấn quốc công. Cha cha, đúng là long ân quần quận mà. Chưa sao nữa, mới vừa được ban hôn cho đệ nhất tài nữ thượng kinh Thích Uyển Nhi, thoát cái lại được long ân ban thưởng, mở phủ ngang hàng với tam công tam sư, địa vị ngang ngửa ba vị trọng thần triều đình. Tạ công còn trẻ tuổi, nhưng trong thiên hạ này đã chẳng còn ai hơn Tạ gia. Ta thấy Thích gia mới đúng là gặp vận đỏ. Đích nữ gả vào phủ Tạ công, sau này phụ tử Thích gia ắt sẽ thăng quan tiến chức như cá gặp nước. Quả là hiền hách. Liên Kiều nghe mà bĩu môi liên tục, không biết đến câu nào thì nhịn không nổi nữa, nàng ấy ghé sát tai Thích Bạch Thương, hạ giọng thì thầm. Cái vị Tạ hầu, à không, giờ là Tạ công rồi. Thiên hạ đồn đại, y văn nhã đoan chính, là quân tử thánh nhân, nhưng theo nô tỳ thấy, thật sự là vô tình bạc nghĩa. Ồ! Thích Bạch Thương đang canh cánh chuyện hình trưởng gặp chuyện ở Mông Sơn, lơ đãng đáp lời. Người nghĩ mà xem, hôm trước hôm kia, người đã vì y mà vất vả suốt một ngày một đêm. Thích Bạch Thương khựng lại, Liên Kiều tức tối. Giờ người liều mình mạo hiểm đến tận Triệu Nam, vậy mà y lại chỉ biết tay trong tay với gia nhân, Kiều Thê, vào chiều nhận phong tước, để mặc người ở ngoài, không hỏi han một lời. Thế chẳng phải là bạc tình, bạc nghĩa sao? Lúc này, Thích Bạch Thương chẳng muốn để tâm đến mấy chuyện ấy, miễn cưỡng quay sang thiếu niên. Chẳng phải y cũng cử hộ vệ theo rồi sao? Nếu không có người dẫn đường, e là chúng ta đã phải vòng đường. Nàng còn chưa nói hết câu, ánh mắt bỗng dừng lại trên bóng dáng thiếu niên đang tới gần, lời nói cũng lập tức im bặt. Chớp mắt, thiếu niên đã sải bước đến cạnh bàn, sắc mặt hắn nghiêm nghị, giọng nói đe thấp. Thích cô nương, khách ở hai bên bàn trà khi nãy có điều bất thường, chúng ta nên rời khỏi đây trước. Liên Kiều giật mình, theo bản năng nhìn về hai bàn đã ngồi sẵn từ lúc họ tới. Đừng nhìn. Thiếu niên vội ngăn nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy một nam nhân mặt đầy vết sẹo ngồi giữa bàn nọ, chạm mắt với Liên Kiều. Sắc mặt lập tức trầm xuống, tay vung chén rượu. Ngay sau đó, lưỡi dao lạnh lóe lên dưới bàn. Chính là chúng, giết! Tiếng quát chưa dứt, đồng bọn ngồi rải rác quanh mấy bàn lập tức bật dậy, ánh đao trắng lạnh như lưới trời sập xuống, phủ chụp lấy ba người Thích Bạch Thương. Mặt Liên Kiều tái nhợt, cắn răng lao ra chắn trước mặt Thích Bạch Thương. Tiểu thư cẩn thận! Cung thành, thượng kinh, đàn xã Tắc, lễ tế trời sắc phong vừa kết thúc vào giờ ngọ. Lúc này văn võ bá quan cùng gia quyến các phủ quyền quý trong thành đều đã tụ hội đông đủ, ngồi theo phẩm cấp trên các dãy bàn lễ tạm dựng ngoài đàn, yên lặng dùng bữa do trong cung chuẩn bị. Trong đó hàng đầu của văn thần được chia làm hai bàn song song, một trái một phải, rạch ròi như nước sông, không phạm nước giếng. Bên trái là phe họ Tống, đứng đầu là Thái Sư, Tống Trọng Nho, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt ung dung. Bên phải là phe họ An, đứng đầu là Thái Phó An Duy Diễn. Ông cụ cúi đầu, chậm rãi dùng bữa. Lễ tế trời, phải dùng chay. Món ăn nhạt nhẽo vô vị, nhưng vị lão Thái Phó kia lại ăn vô cùng nghiêm túc, cứ như đang nếm của ngon vật lạ nào đó. Lúc này tranh thủ, mọi người vừa ăn, vừa chuyện trò. Ở bàn sau lưng An Duy Diễn, trưởng tử An Trọng Đức nghiêng người, hạ giọng, hỏi tên hạ nhân được gọi đến bên cạnh. Phía bên chặn giết có tin tức gì chưa? Hạ nhân cúi đầu, khom lưng đáp. Bẩm đại gia, bên dưới vẫn chưa có ai báo về. An Trọng Đức cau mày, sắc mặt xa xăm. Tiếp tục chờ tin. Vâng. Tên hạ nhân cúi đầu lui xuống, cùng lúc ấy, An Duy Diễn vừa ăn xong miếng củ cải cuối cùng, nhai nát, nuốt xuống, rồi thong thả lau tay. Chuyện gì vậy? Phụ thân. An Trọng Đức cung kính khom người, dáng người ông ta cao lớn, chỉ tiếc, hơi gù lưng, chẳng rõ có phải vì thường ngày quen cúi đầu khom lưng với người ta hay không, hoàn toàn không thấy dáng vẻ của một lại bộ thượng thư. Giờ phút này, đứng trước An Duy Diễn, ông ta lại càng giống hệt quả cầu dưới chân tượng sư tử đá, trơn nhẵn, không có góc cạnh nào. Việc trước việc sau, hắn ta bẩm báo vài câu là xong. Một tiểu cô nương chưa đầy 20, chỉ vì cứu ca ca mà náo động đến mức ấy. An Duy Diễn vừa chậm rãi lau tay, vừa nói. Truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta cho rằng An gia ta quá hẹp hòi hay sao? Phụ thân, Thích Bạch Thương không phải nữ tử khuê các bình thường. An Trọng Đức nói tiếp. Nàng ta đã phá hoại chuyện của An gia mấy lần, người từ Kỳ Châu tới là do nàng ta cứu. Cuốn sổ sách ấy ban đầu cũng là nhờ xe ngựa của nàng ta đưa vào kinh. Lần ở hộ quốc tự, không thể tiễn nàng ta và Thích Uyển Nhi xuống suối vàng, ngược lại còn bị nàng ta phát giác trước, gọi người ở kinh triệu doãn đến. Trong yến trùng dương, nàng ta lại đóng thế cho Thích Uyển Nhi phá được độc trong canh cá nóc và xuân kiến tuyết lan. An Trọng Đức vừa nói, khóe miệng vừa nhếch lên nở nụ cười hòa nhã, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lẽo. Ông ta liếc nhìn chỗ ngồi của các vương công hầu tước ở bên kia. Thích gia học chỉ có một thư sinh hủ nho, không biết tu được mấy kiếp mà lại sinh được đứa nữ nhi như thế. Quả là lợi hại. Huống hồ con còn nghi ngờ Tạ Thanh Yến muốn kết thân với Thích gia, vốn không phải vì Thích Uyển Nhi mà là coi trọng Thích Bạch Thương. An Trọng Đức hạ giọng. Nếu thật là như vậy, chúng ta cắt đứt mối ràng buộc đó thì còn hữu hiệu hơn cả giết chết Thích Uyển Nhi. Ồ. Cuối cùng An Duy Diễn cũng chậm rãi ngẩng đầu, khẽ thở dài. Nữ tử như vậy thật hiếm có trong thiên hạ, không biết có phải đều là cứng quá, hóa đoản mệnh hay không. Vọng thư như vậy, nàng ta cũng chẳng khác. Nhắc đến người muội muội yểu mệnh, sắc mặt An Trọng Đức thoáng tối sầm lại, nhưng cũng thở ra một hơi. Phụ thân đã ngầm cho phép ông ta hành động. Đại ca. Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía bên cạnh An Trọng Đức. Ông ta quay đầu nhìn lại. Trọng Ung, thân thể đệ yếu, sao không nghỉ ngơi? Khác với người huynh trưởng cường tráng, sắc mặt An Trọng Ung vàng vọt, vóc dáng gầy gò, chỉ nhìn qua đã biết là bệnh lâu ngày. Nhưng hôm nay, hắn hiếm khi lộ vẻ gấp gáp. Những nữ quyến đi dự yến trùng dương hôm ấy, hôm nay đều có mặt sao? An Trọng Đức hơi sững người. Chắc là có, nhưng nữ quyến, các nhà thế gia đông đúc, nếu có ai không khỏe vắng mặt thì cũng là chuyện thường. Chưa nói hết câu, ông ta đã thấy Trọng Ung nhíu chặt mày, lại ngoảnh đầu đảo mắt tìm kiếm. An Trọng Đức cảm thấy khó hiểu. Hôm nay đệ đột nhiên tới, chẳng lẽ là để tìm người? Nói đến đây, ông ta cười, tỏ vẻ ngạc nhiên. Đệ sống buông thả nửa đời, giờ lại muốn hồi tâm, là nữ quyến nhà nào khiến đệ... Đại ca! An Trọng Ung khẽ quát. Nhưng chưa kịp nói tiếp, hắn đã bắt đầu ho rũ rượi. Lúc này An Trọng Đức mới để ý thấy trong tay hắn nắm chặt một chiếc khăn thêu hoa hải đường. Được được được, là lỗi của đại ca, không nên trêu đệ kiểu ấy. An Trọng Đức vội vàng giơ tay vỗ lưng cho Trọng Ung giúp hắn điều khí. An Trọng Ung dần ngừng ho, ngập ngừng hỏi. Đại ca, huynh nói con gái của Vọng Thư có khi nào vẫn còn sống trên đời không? Hai huynh đệ đang trò chuyện thì tiếng xì xào trong đại điện chợt lắng xuống. An Trọng Đức cảm nhận được động tĩnh, bèn ngẩng đầu theo ánh mắt mọi người nhìn về tòa cung điện cao ngất ở đàn xạ tắc. Một bóng dáng mặc triều phục tinh xảo đang chậm rãi bước xuống từng bậc thềm. Người kia vốn đã mang dáng vẻ thanh cao thoát tục, khí chất như ngọc, nay lại khoác triều phục uy nghiêm. Trên mũ miệng là bảy dải ngọc xanh rủ xuống, huyền y phá lệ của vương hầu, thêu năm chương đồ hình, rồng, núi, lửa, hoa trùng, tông nghi. Bên hông đeo ngọc đen và kiếm vàng. Trông thấy Tạ Thanh Yến mặc triều phục đi xuống, phong thái xuất chúng, khiến toàn bộ đám quan viên và gia quyến ngoài đàn xạ tắc đều ngẩn người. Cho đến khi không biết là ai khom người chắp tay, cao giọng hô vang. Chúc mừng Trấn Quốc Công! Mọi người lập tức bừng tỉnh, đồng thanh phụ họa. Chúc mừng Trấn Quốc Công! Tạ Thanh Yến dừng bước dưới bậc thềm, vẻ mặt ôn hòa, không hề mang vẻ kiêu căng hay cậy công tuổi trẻ. Trái lại lễ nghi chu toàn, lần lượt hoàn lễ với ba hàng quan văn võ, vương công hầu tước. Được thánh ân trọng hậu, đa tạ chư vị. Hành lễ xong, y đứng thẳng người, mọi người trong yến tiệc đều hồi hộp, ngóng trông. Hôm nay trưởng công chúa, Tống gia, Thích gia đều có mặt. Ai nấy đều hiếu kỳ, không biết y sẽ đến chào hỏi, bàn tiệc nào trước. Trong lúc mọi người còn thì thầm, suy đoán, cho rằng khả năng lớn nhất là bàn của trưởng công chúa hoặc Thích gia, thì đã thấy Tạ Thanh Yến cất bước. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về một hướng, sau đó là một tràng xôn xao khe khẽ vang lên. Tạ Thanh Yến đi thẳng đến chỗ ngồi của An gia. Đừng nói người ngoài, ngay cả An Trọng Đức cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc, vô thức quay đầu nhìn phụ thân mình. Chỉ thấy An Duy Diễn vẫn ngồi đó, ánh mắt không chút dao động, tựa như chưa hề trông thấy bóng dáng mặc triều phục kia đang bước về phía An gia, trông hệt như Tống Trọng Nho ở hành lang bên kia. Chỉ đến khi Tạ Thanh Yến dừng trước bàn tiệc, giơ tay làm lễ với An Duy Diễn. An Thái Phó. Ồ, Tạ Công. An Duy Diễn như vừa bừng tỉnh, chậm rãi đứng lên giữa hai người con là An Trọng Đức và An Trọng Ung đã sớm rời chỗ. Mắt lão mờ rồi, lại không trông thấy Trấn Quốc Công đến. Tạ Công tuổi trẻ tài cao, chớ trách lão già lú lẫn này. Tạ Thanh Yến đứng thẳng lại. Thái phó dốc lòng vì nước, vãn bối, nào dám tự cao. Giọng điệu thong thả, vẻ mặt ôn hòa, tuyệt chẳng lộ ra nửa điểm tức giận vì bị thất lễ. Trái lại, như viên sỏi rơi vào hồ sâu, nhưng lại không gợn sóng. Ánh mắt giấu sau nếp nhăn và nụ cười kia cuối cùng cũng hé ra. Lần này An Duy Diễn nhìn y rất lâu. Gió thu thổi qua bốn phía, xạ tắc đàn, trời thu se lạnh tiêu điều. Bên bàn tiệc An gia, một già một trẻ đứng đối diện nhau, một người lão luyện trầm ổn, một người ôn hòa, ung dung, nhưng ánh mắt lại như đao kiếm giao phong, tĩnh lặng mà căng thẳng. Sau cùng vẫn là An Trọng Đức lên tiếng phá tan sự yên tĩnh. Hôm nay Tạ Công tới đây có điều gì muốn phân phó chăng? Tạ Thanh Yến chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người ông ta. Nào dám nói là phân phó, chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ của vãn bối. Giọng điệu vẫn lễ độ nhưng ánh mắt lại không hề mềm mỏng. Ta không có hứng thú tranh đấu trốn thượng kinh, không biết An đại nhân có tin không? An Trọng Đức đối diện ánh mắt ấy, nụ cười dần nhạt đi. Cho dù ta tin, Tổng Thái Phó cũng sẽ không tin. Người không tin? Tạ Thanh Yến lắc đầu, giọng điệu như tiếc nuối. Người không tin, vậy nên ngươi ra tay trước và sai trước. Sắc mặt An Trọng Đức chợt trầm xuống. An Duy Diễn lại bất ngờ lên tiếng. Trọng Đức sai ở đâu? Lão quay người, ánh mắt đảo qua phía họ Thích. Thích Gia Học đang bất an nhìn về phía này, vừa chạm phải ánh mắt liền vội vã cúi đầu, sau đó mới khom người hành lễ. An Duy Diễn thản nhiên lướt qua, chậm rãi thở dài. Nhà họ Thích đã chọn phe trước, còn ra tay trước. Tuy Trọng Đức hành sự nóng vội, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Phải. Tạ Thanh Yến mỉm cười lễ độ. Họ Thích có lỗi thì phải chịu, nhưng có một người tuyệt đối không nên động vào. Ánh mắt An Trọng Đức hoàn toàn lạnh đi. Ông ta bước lên một bước phía trước, chắn giữa phụ thân và Tạ Thanh Yến, giận quá hóa cười. Tạ công, chỉ vì một nữ nhân mà ngươi định uy hiếp An gia hay sao? Tạ Thanh Yến vẫn đứng vững như núi, vẻ mặt không đổi. Đâu phải uy hiếp, là thượng nghị mới đúng. Chính cái vẻ bình tĩnh thong dong từ đầu đến cuối này mới càn khiến An Trọng Đức nổi trận lôi đình, chẳng khác nào đang khinh thường người ta. Ông ta vừa định bộc phát, chợt trông thấy tên hạ nhân áo xanh ban nãy đang vội vàng tiến về phía bàn tiệc. Vẻ giận dữ trong mắt An Trọng Đức thoát cái đã biến mất, nụ cười lộ vẻ hiểm độc. Ôi chao, e là Tạ công tới bàn chuyện đã muộn rồi. Dứt lời, ông ta lập tức vẫy người kia lại gần. Tên kia trộm nhìn Tạ Thanh Yến, rõ ràng rất kiêng dè y, vội nhón chân ghé sát tai An Trọng Đức thì thầm điều gì đó. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt An Trọng Đức đã thay đổi. Chưa đợi tên đó nói xong, ông ta đã giận dữ, trừng mắt nhìn Tạ Thanh Yến. Người... xem ra chưa muộn. Tạ Thanh Yến từ tốn ngẩng đầu, vẻ điềm đạm suốt từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng dần dần tan biến. Chuyện hôm nay là lần cuối cùng ta dễ dàng dung thứ. An Trọng Đức nghiến giọng nói. Tạ Thanh Yến, ngươi chớ quá kiêu, thượng kinh này không phải do một câu nói của ngươi định đoạt. Lời còn chưa dứt, trên đài cao phía sau, không biết ba vị hoàng tử cùng công chúa Trinh Dương đã xuống từ lúc nào. Trinh Dương vừa nhìn thấy Tạ Thanh Yến, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, chẳng màng lễ nghi, vén váy chạy nhanh đến bên bàn nhà họ An. Ngoại vương phụ, cứu cứu! Nàng ta vội vàng thi lễ, rồi quay sang Tạ Thanh Yến, giơ tay, định lấy áo y, còn cố ý ngẩng đầu, nhìn về phía nhà họ Thích. Thanh Yến ca ca, huynh tới đây là tìm muội sao? Tạ Thanh Yến rút tay áo về, hất tay nàng ta ra như phủi bụi. Giữa ánh mắt biến sắc của người nhà họ An, y chậm rãi lên tiếng. Xin An công hãy ghi nhớ. Khoảnh khắc ấy, nét mặt Tạ Thanh Yến từ ôn hòa chuyển sang âm u. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta nhất định khiến An phủ bị tịch biên tài sản, tru diệt cả gia môn, gà chó cũng không tha. Tiểu thư cẩn thận. Hai bàn khách ở quán trà đột ngột đứng bật dậy, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Kẻ cầm đầu phóng lên bàn, mượn lực đạp một cái, tung người lao thẳng xuống như hổ vồ mồi. Đường đao ánh bạc chém thẳng về phía Liên Kiều, người đang chắn trước mặt Thích Bạch Thương. Thấy tình hình bất lợi, Thích Bạch Thương vừa kéo Liên Kiều định né thì đã bị một thiếu niên bên cạnh đưa tay kéo mạnh ra sau. Choang! Tiếng binh khí va chạm sắc lạnh vang lên. Thích Bạch Thương đứng vững lại, vẫn chưa hoàn hồn thì đã thấy cách chỗ Liên Kiều vài bước, một thanh đao bổ củi đã chắn ngang ngay trên đỉnh đầu nàng ấy. Bịch! Nam nhân to cao cầm đao bổ củi tung một cước vào ngực tên mặt sẹo kia, đá hắn bay ngược trở lại. Người ra tay tương trợ không ai khác, chính là đám người ngồi bên bàn cạnh đang bàn chuyện đại điển sắc phong của Tạ Thanh Yến. Tay cầm đầu đám ác nhân bị đá lăn trở về ngay khi vừa xông lên, rõ ràng khiến cả bọn khựng lại, khí thế lập tức suy giảm vài phần. Kẻ đỡ tên mặt sẹo đứng dậy gằn giọng đầy cảnh giác. Muốn sống thì bớt lo chuyện bao đồng. Ồ, khéo thật. Nam nhân vác đao bổ củi lên vai cười hì hì. Bọn ta vốn thích lo chuyện bao đồng, đúng không, huynh đệ? Dứt lời, mấy người bàn bên hắn cũng lần lượt đứng dậy, rút ra binh khí mang theo từ gầm bàn hoặc bên hông ghế. Hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước. Hai bên liếc nhau, một tên trong bọn ác nhân huýt gió một tiếng. Ngay sau đó, cả hai phe liền xông vào, giao chiến dữ dội. Riêng Thích cô nương, người bị nhắm tới ban đầu, lại bị rơi lại phía sau cùng. Nàng còn đang ngẩn ra, thì một người trong đám hỗn chiến lẻn đến, vẫy tay gọi. Cô nương là Thích cô nương, từ kinh thành tới, phải không? Ông ấy nhìn thẳng vào Thích Bạch Thương, đang đội mũ trùm. Bọn chúng còn có viện binh, ba vị mau theo ta. Liên Kiều mặt cắt không còn giọt máu, kéo lấy Thích Bạch Thương định bước theo. Thiếu niên giơ tay chặn lại, cau mày thấp giọng nói, không biết là địch hay bạn. Người kia sốt ruột quay đầu định phân trần, nếu là địch thì chẳng cần làm nhiều chuyện như thế, họ không cứu e là chúng ta lành ít dữ nhiều. Thích Bạch Thương nói xong thì chủ động bước theo. Liên Kiều vội vã chạy sát phía sau. Thiếu niên khựng lại, lập tức chạy đến gốc cây, cởi dây cương, tháo hành lý trên lưng ngựa xuống, vỗ vào mông ba con ngựa, rồi thả chúng chạy đi. Lúc này hắn mới quay đầu, nhanh chóng đuổi theo, vào lối mòn giữa rừng. Bốn người men theo rừng, rẽ trái rẽ phải, đến khi vào sâu trong núi, băng qua rừng, tới một con suối hoang, thì người dẫn đầu mới dừng lại. Không chạy nổi nữa rồi, không nổi nữa. Liên Kiều thở dốc, ngã xuống phiến đá bên bờ suối, xua tay. Ta thật sự không chạy nổi nữa đâu. Thích Bạch Thương cũng mệt lả, nhưng không vội ngồi xuống mà quay sang nhìn người dẫn đường. Nơi này tạm thời an toàn, ba vị có thể nghỉ ngơi một lát. Người kia lên tiếng. Thích Bạch Thương hít sâu một hơi, cố lấy lại sức rồi cất lời. Không rõ các hạ là... Thích cô nương, đừng sợ. Tại hạ là gia nô của một cố nhân của cô nương. Hôm qua nhận được phi ưng truyền thư, chủ nhân nhà ta hay tin cô nương gặp nạn, nên sai ta chờ sẵn ở nơi này từ sớm. Cố nhân? Ánh mắt Thích Bạch Thương khựng lại giây lát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 17 Bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.